Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Sơn Băng Địa Liệt. Làm Hồ Đông bọn người đuổi tới đỉnh núi thời điểm, đúng phùng kiếm khí tàn sát bừa bãi, lập tức một cái lão đầu từ gò đá trên nhảy rồi xuống tới. Còn nhe nanh múa vuốt lấy la to, đám người rối ren cuống quýt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều là không có thời gian quan tâm nhiều, ngược lại ngẩng đầu nhìn quanh, mà bất quá chốc lát, lại là một hồi trố mắt ngạc nhiên, chỉ gặp bầu trời kia phía trên, kiếm quang lấp lóe, bóng rồng xê dịch, lập tức tiếng vang oanh minh mà đất rung núi chuyển, chính là bốn phía cắm ngược đoàn kiếm, cũng theo đó run rẩy kịch liệt vù vù mãnh liệt. Mà trong nháy mắt, lại là một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Thái thực nhìn đến rõ ràng, liên tục vẫy tay, huynh đệ, ta thần kiếm. Hồ Đông lại là kinh ngạc khó nhìn, nghẹn ngào hô to, hắn hủy rồi Vạn Kiếm Phong. Phanh, Vô Cữu tựa như đạp lấy khắp trời sấm gió mà đến. Tại cuồn cuộn khói bụi cùng cuồng gió đang gào thét bên trong thân hình rơi xuống. Phanh, giống như một cây cột đá trùng điệp nện ở trên mặt đất. Hắn thân thể có chút lay động, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Liền tại giờ phút này, lại là một hồi, rắc rắc phần phật, tiếng vang. Đỉnh núi vết nứt càng lúc càng lớn, ngọn núi chấn động kịch liệt không thôi. Đầy đất đoàn kiếm phát ra càng thê thảm hơn tê minh. Lập tức một đám kiếm bụi bắn nhanh mà lên. Lập tức kiếm quang bay tán loạn, đá vụn bắn tung tóe, sát khí cuồng ngược, hủy diệt uy thế hoành không phấp phới, sơn băng địa liệt, chạy a, thái thực lại cũng không lo được thần kiếm. Quát to một tiếng xoay người chạy, Hồ Đông mấy người cũng không dám trì hoãn, cuống quýt chạy lấy dưới núi bỏ chạy, Vô Cữu vẫn đứng tại nguyên nơi, toàn thân run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Giống như đã là khó mà chuyển động bước chân, mấy khối tảng đá lớn lăng không mà rớt, phanh, một tiếng vỡ nát, hắn lung lay đầu, tựa hồ có chỗ thanh tỉnh, lập tức nắm chặt nắm đấm mà cắn chặt hàm răng, toàn thân trên dưới da thịt trong nháy mắt nổ tung từng tia từng sợi vết máu. Nếu ngươi không đi, liền muốn hộ tống này sụp đổ ngọn núi chôn ở một chỗ. Vô Cữu hai mắt co rụt lại, ưỡn ngực ngẩng đầu, loạn tóc bay lên, quanh thân trên dưới lại là một hồi gân cốt nổ vang. Mà hắn lại là hồn nhiên không để ý, nhấc chân hướng phía trước dùng sức đạp mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất ngoi lên, đột nhiên nhảy ra đi hơn 10 trượng, không biết là thu hút duyên cớ, vẫn là khí cơ liên lụy. Còn từ lăng không nhảy vọt đoàn kiếm bỗng nhiên có rồi biến hóa. Vậy mà nhao nhao chạy lấy một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Vô Cứu không có công phu lưu ý sau lưng tình hình. Một mực hai chân không ngừng mà toàn lực phi nhanh. Khi hắn mới nghĩ vượt qua lúc đến vách đá. Phía trước ngọn núi đã sụp đổ. Mũi chân hắn hung hăng chút hướng một khối đá vụn. Dựa thế lại đi hơn 10 trượng. Một khối lăn lộn đá lớn gào thét đập tới, hắn vội vàng bứt ra lướt ngang trốn tránh, đá lớn sát vai trong nháy mắt, vô số đá vụn phô thiên cái địa mà tới, hắn huy quyền liên kích, thẳng tiến không lùi, không cần một lát, bốn phương khoáng đạt hoang vu, Hồ Đông, thái thực bọn người vượt lên trước mấy bước vọt tới dưới chân núi, cũng không rời đi. Mà là tại ngoài mấy trăm trượng quay đầu nhìn quanh, kia 300 trượng Vạn Kiếm Phong đã bị sập rồi nửa bên, dù cho còn thừa nửa bên ngọn núi, cũng là thiếu rồi một đoạn. Từ xa nhìn lại, núi đá lăn xuống mà bụi sương mù ngang cuốn, ngột ngạt oanh minh tiếng vọng không dứt, nghiễm nhiên thiên địa hạo kiếp cảnh tượng, truyền thừa đến nay Vạn Kiếm Phong bị hủy như vậy. Bất quá, càng thêm kinh ngạc cũng không phải là như thế. Chỉ gặp một đạo bóng người thuận lấy đổ sụp ngọn núi gấp sông mà rớt. liền như kinh hồng vậy tuyệt trần siêu nhiên, mà phía sau của hắn lại đi theo một cái đem đoản kiếm, cho dù đá vụn vùi lấp hoặc là ngăn cản, y nguyên có đủ hơn ngàn số lượng, từ xa nhìn lại lộ ra không hiểu quỷ dị. Thái thực lại là tiếc hận, lại là kinh ngạc, ai nha, kia hẳn là chính là Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm tôn Phong Thánh hiện ra a. Hắn không có cam lòng, hướng về phía không đám người xa xa tức hổn hển hô nói: ngăn lại hắn, giết hắn, liền có thể đoạt lại hắn phi kiếm. Hơn ngàn phi kiếm đâu, đáng giá thật nhiều, thật là nhiều linh thạch. Hồ Đông bị đám người vây quanh, vẫn tay che ngực miệng mà thần sắc âm trầm. Hắn đã từng nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đầy mặt ngạc nhiên cùng hận ý. Hắn hướng về phía trước ngóng nhìn một lát, theo tiếng nói rằng: vị này tiền bối, ngài đã nhưng trốn được ta Hoàng Nguyên Sơn tinh quỹ trận pháp. Chắc là vị thành danh đã lâu cao nhân, bây giờ ta Hoàng Nguyên Sơn có khó, còn mời làm thêm viện thủ. Sau khi chuyện thành công, ta sư môn trưởng bối ổn thỏa thâm tả. Hắc hắc, tinh quỹ trận pháp hoặc cũng thần kỳ, mà đối với nhân tiên cao thủ tác dụng lại là đồng dạng. Thái thực vô ý nhiều lời, tay vuốt râu dài: có ta lão nhân gia ở đây, các người cứ việc buông tay hành động. Hồ Đông âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại phân phó nói: Vạn Kiếm Phong đã hủy, lại không phi kiếm cấm chế. Đám người hiểu ý, riêng phần mình phi kiếm nơi tay. Lúc này lại có mấy đạo bóng người từ đằng xa chạy đến, còn chưa phụ cận, liền ở tại bên trong hai nữ tử ra hiệu phóng xuống chậm bước chân. Trời ạ, Vạn Kiếm Phong sụp đổ, mà kia người vậy mà thúc đẩy hơn ngàn phi kiếm. Nhạc tỷ tỷ nhanh nhìn, là hắn. Vô Cứu xuyên qua lăn xuống núi đá cùng tràn ngập bụi mù, liên tiếp lại là nhảy mấy cái, rốt cục vọt tới dưới chân núi, lập tức thân hình rơi xuống mà nhìn quanh bốn phía. Hơn ngàn bay kiếm phong ủng mà tới, đúng là còn quấn hắn xoay quanh không thôi. Trong lúc nhất thời không thấy một thân, khi hắn lần nữa hiện thân, xoay quanh phi kiếm dần dần biến mất không còn tăm tích. Hắn lại là lảo đảo rồi mấy bước, hãy còn mày kiếm nghiêng dựng thẳng, hai mắt bên trong lộ ra nghiêm nghị hàn ý, mà treo lấy vết máu khóe miệng lại là lộ ra một vòng lạnh lùng mỉm cười. Đưa đến cửa phi kiếm, tự nhiên vui vẻ nhận. Hơn ngàn số lượng, thật to một bút thiên ngoại tiền của phi nghĩa. Có lẽ đây cũng là cửu tử nhất sinh đại giới. Bất quá, chuyến này kiếp nạn mới nghĩ bắt đầu. Vô Cứu quay đầu yên lặng dò xét lấy đổ sụp ngọn núi, thật sâu thở hổn hển miệng thô khí. Chốc lát, hắn đè xuống lấy run rẩy thân thể, ngược lại nhấc chân từng bước hướng phía trước. Hồ Đông chăm chú nhìn cái kia đảo đâm đầu đi tới bóng người, chỉ cảm thấy ở ngực đau từng cơn khó nhịn. Hắn khóe mắt run rẩy, đưa tay vung lên: người này hủy ta Vạn Kiếm Phong, chết trăm lần không đủ. Các vị đồng đạo, làm toàn lực ứng phó. Đám người không dám lãnh đạm, nhào nhào giơ lên phi kiếm, theo lấy pháp lực gia trì, từng đạo kiếm mang phá vỡ hắc ám. Vô Cứu không trốn không né, thoáng qua lâm vào trùng vây, mà hắn lại là không để ý, một mực chạy lấy một mình đứng ở đằng xa Hồ Đông đi đến. Năm sáu đạo kiếm mang gào thét mà tới, khí thế bén nhọn rất là hung mãnh. Hắn nhìn cũng không nhìn, vung lên hai tay trái phải ngăn cản, phanh phanh, trầm đục. Kiếm quang bay ngược, hắn cánh tay trừ rồi bạo liệt tơ máu bên ngoài, lại không tổn thương, lại là năm sáu đạo kiếm quang đối diện bổ tới. Hiển nhiên là không buông tha mà thế công như chiều. Vô Cứu giống như không có rồi kiên nhẫn, đột nhiên gấp đi mấy bước thả người nhảy lên. Hai cái cản đường tu sĩ lại bị hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài, mà hắn thế đi không ngừng, trong nháy mắt dồn đến Hồ Đông trước mặt. căn bản không dung đối phương lui lại tránh né. Bổ nhào qua chính là nhấc chân một cước. Phanh, Hồ Đông thấy tình thế không ổn, cầm ra phi kiếm liền muốn liều mạng. Ai ngờ kia hoành không mà tới một cước, vậy mà lạ thường hung ác. Hộ thể linh lực, rắc, sụp đổ. Lập tức xương ngực sụp đổ mà tạng phủ vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền thẳng tắp rơi hướng hư vô đầu cuối. Mà thoải mái thời khắc, lại tựa hồ nghi hoặc không rõ. Vị kia thái thực tiền bối đã từng lời thề son sắt, tại sao lúc này thấy chết không cứu? Bịch, một bộ thi hài ngã xuống tại hơn 10 trượng bên ngoài. Rốt cuộc không có rồi động tĩnh. Vô Cữu không ngừng bước, lạnh lùng lên tiếng, bỏ ngựa đấu xe, chết không có gì đáng tiếc. Còn sót lại 14-15 vị tu sĩ, lập tức cứ thế tại nguyên nơi mà hai mặt nhìn nhau. Trúc cơ 9 tầng cao thủ, chính là nhân tiên phía dưới vô địch tồn tại a, bây giờ lại bị tươi sống đá chết rồi. Chỉ dùng một cước, Vô Cữu muốn chính là trấn nhiếp. Hắn không muốn sẽ cùng bất luận kẻ nào động thủ. Hắn tiếp tục hướng phía trước, vội vã rời đi nơi này, mà hắn còn chưa tăng tốc thế đi. Có người kêu gọi, huynh đệ, còn mời dừng bước. Một đạo bóng người theo âm thanh mà tới, cũng thân mật mà vươn tay ra. Vô Cữu không làm chần chờ, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên quay người, đưa tay chính là một đạo tím đen lấp lóe kiếm quang giận bổ mà đi. Oanh, một tiếng vang vọng, hắn hướng lui về phía sau mấy bước, chợt tức đứng yên định, kiếm trong tay mang cường thịnh như trước. Thái thực thừa cơ nhảy đi qua, tất nhiên có mưu đồ, ai ngờ người nào đó ứng biến nhanh như vậy, mà lại dị thường quyết tuyệt tàn nhẫn. Trong nháy mắt, một đạo mấy trượng kiếm mang mang theo hùng hồn không hiểu uy thế ầm vang bổ xuống. Hắn vội vàng hai tay giao thoa, một đạo kiếm mang chợt nhưng mà ra, oanh, một tiếng vang vọng. Hắn không chịu được lui lại hai bước mà trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp người nào đó sát khí nghiêm nghị, lập tức lại dẫn miệt thị thần thái nhẹ giọng xì nói. Phi, ngươi cũng chỉ thường thôi, còn dám cùng ta trêu đùa tâm cơ, có tin là ta giết ngươi hay không? Vô Cữu gọi tới nói lui hời hợt qua loa, mà trong tay giơ cao kiếm mang lại là đột nhiên đại thịnh. Cường hoành uy thế theo đó tràn trề mà ra. Âm trầm túc sát chi khí lập tức lan tràn đến mấy trượng. Hơn 10 trượng, chính là mấy chục trượng xa. Ở đây tu sĩ không còn có lòng chờ may mắn nghĩ. Từng cái hoảng sợ lui về sau lại. Một cá nhân tiên tiền bối cũng không làm gì được cao thủ. Ai dám cùng ngươi nó tranh phong? Hồ Đông đều bị hắn một cước đá chết rồi. Muốn sống vẫn là xa xa né tránh thì tốt hơn. Thái thực vẫn kinh ngạc không thôi, hung hăng nháy hai mắt, chốc lát, hắn mãnh liệt phất tay áo tử, thu hồi kiếm mang, mang theo ủy khuất thần sắc, dậm chân oán trách nói, ta nói huynh đệ a, ta chỉ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận kiếm tu chi đạo mà thôi. Ngươi lại hoàn toàn không để ý ăn thịt giao tình. Vô Cữu chậm rãi tiến lên một bước. Hàm răng bên trong xâm nhiên lên tiếng, đã vì nghiên cứu thảo luận kiếm tu chi đạo, lại có làm sao luận định sinh tử mà phân ra thắng thua. Tới đi, lão đầu, hôm nay người ta chỉ có một người còn sống rời đi kiếm chủng. Thái thực lại là liên tục khoát tay, lui về sau đi, huynh đệ, ta sợ rồi ngươi, ngày sau gặp lại, mà hắn rời đi thời khác, lại quay đầu vui lên. Có câu nói là có tật giật mình a, cổ nhân thật không lừa ta vậy, lại không biết lần nữa trùng phùng, ngươi lại là dáng dấp ra sao? Hắc hắc, tiếng cười chưa rơi, hắn đã vung vẩy lấy hai tay áo lung la lung lay chạy đi. Vô Cữu yên lặng nhìn chăm chú lên thái thực bóng lưng, ánh mắt bên trong lộ ra dị dạng thâm trầm. Về phần dần dần lui bước hơn 10 vị tu sĩ thì là bừng tỉnh như không thấy. Sau một lát, hắn thu hồi dọa người uy thế cùng trên tay kiếm mang. không chút hoang mang xoay người sang chỗ khác, mà vết máu ở khóe miệng càng thêm đỏ tươi. Hắn chậm rãi tay giơ lên lau sạch nhẹ nhẹ, cúi đầu đau thương cười một tiếng. Trên ngón tay không chỉ có máu, còn có chốc ra màu da cạn mà dễ thấy, trước đây lại là khí cơ nhập thể, lại là cấm chế biến hóa, dịch dung thuật đã là không còn sót lại chút gì, mà nơi này không nên ở lâu, làm nhanh chóng rời đi. Vô Cữu di chuyển bước chân, thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức lại mạnh mẽ đứng vững, không khỏi hai mắt nhắm lại, lần nữa phát ra một hồi gấp rút tiếng thở dốc. Chốc lát, hắn đột nhiên mở mắt, thả người hướng phía trước đi nhanh. Trăm trượng xa bên ngoài, đối diện mấy đạo bóng người, hắn bỏ mặc, từ bên trong đi xuyên mà qua thẳng đến phương xa. Kia người tại sao dịch dung? Hắn đến tột cùng là ai? Vô Cứu, từng tự xưng Vô tiên sinh, Nhạc tỷ tỷ, ngươi dám truy hắn mà đi, chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp? Mau mau trở về, hắn là nhà ta cửu nhân, lúc này không truy còn đợi khi nào? Cung gia muội tử, cáo từ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?